Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, lúc đầu đồng dạng tình huống ngươi cũng không cần cân nhắc phục dịch, trực tiếp xử tử. Bất quá bản tọa xem tiểu tử ngươi coi như thuận mắt, tự cho ngươi một lựa chọn. Đi tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, người đem có thể trùng hoạch tự do. Giang giật cái này kỳ lạ không gian, còn có không hiểu thấu xuất hiện chúa tể uy năng, đề bỉ đặc tôn sử đối giang giật có một tia hứng thú. Lúc đầu dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không cho ân xá, lần này lên ái tải chi tâm, xem như phá lệ. Trăm vạn năm, giang giật coi là nghe lầm chừng mắt nhìn. Đạt được bỉ đặc tôn sư xác định sau mặt của hắn thoáng cái biến lục, hắn theo xuất sinh đến mới bao nhiêu năm ấn lên giới thời gian không tính được tới 10 năm a. Hắn lại muốn đi phục dịch trăm vạn năm các loại, chờ, trăm vạn năm sau. Hắn tộc nhân người yêu thân nhân vẫn còn chứ mà lại trăm vạn năm sau thế giới của hắn còn ở đó hay không có thể hay không sụp đổ loại hình. Không đúng, giang giật đột ngột tỉnh ngộ lại. Hắn có thể tùy thời mở ra một cái thông đạo tiến vào thế giới của mình à. Coi như đi cái kia cái gì tiên ma sơn còn không phải như vậy hắn tùy thời có thể dùng trở về, đi cái nào không đều như thế phục dịch. Không phải liền là làm ta khổ lụy sự tình sao, chỉ cần không chết chuyện gì cũng dễ nói. Hắc hắc, nhìn thấy giang giật trong mắt tỏa sáng, bỉ đặc thiên tôn cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Tiên ma sơn không gian ổn định trình độ so tiên vực mạnh mẽ gấp 1 vạn lần, so hồng mông thế giới mạnh mẽ 100 vạn lần. Người đừng nói mở ra không gian thông đạo, coi như toàn lực công kích để không gian ba động đều khó có khả năng. Mà lại cái này 100 năm qua tiên ma sơn chết đi thiên tiên có 10 cái, thượng tiên trở ra có thể còn sống ra không đến 1 thành, ngươi cho rằng chỉ là đơn giản phục dịch. Giang giật lật lên bạch nhãn. Cái này tiên ma sơn phục dịch cùng chết khác nhau ở chỗ nào, hắn chút thực lực ấy sợ là trở ra thi cốt đều sẽ vô tồn. Lựa chọn đi. Bỉ đặc thiên tôn khoát tay trận lại nói, hoặc là chết, hoặc là đi tiên ma sơn. Chương 2169, Giang Tiêu Giao. Nhìn có 2 lựa chọn, kỳ thật chỉ có 1 cái, chết cùng về sau chết. Ai cũng chọn về sau chết, không có người muốn chết. Giang giật trầm mặc một hồi, chắp tay nói, đại nhân, ta đi tiên ma sơn, bất quá có thể hay không để cho ta cùng người nhà cáo biệt thoáng cái. Đi thôi. Bỉ đặc tôn sử phất phất tay, giang giật nhẹ gật đầu, thân thể lóe lên ra giang giới giang đế thành bên trong. Giang đế thành bên trong giờ phút này phi thường náo nhiệt, Kha Lộc Ảnh bọn người sau khi trở về đều gấp đến độ ghê gớm, tin tức không thể tránh khỏi tiết ra ngoài. Trong thành trì vô số người đều lo lắng chờ tin tức. Tô Như Tuyết nắm một tuấn mỹ tu khí nam hài, cùng Y Phiêu Phiêu bọn người ngồi tại trong một cái viện, đồng dạng đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Trong đám người kỳ thật có người có thể phá vỡ giang giới đi bên ngoài dò xét, nhưng đã giang giật lựa chọn đem Kha Lộc Ảnh Y Thiền bọn người đưa tới, đối chiến vẫn là một cái tiên vực đại nhân vật, mọi người coi như ra ngoài cũng vô dụng, chỉ có lặng lặng chờ đợi. Ông mọi người chỗ trong đại viện không gian có chút ba động, tiếp lấy một cái bóng người quen thuộc xuất viện con bên trong. Bốn phía tòa thành lập tức vỡ tổ, vô số người bắn ra xông vào trong viện, nhìn qua giang giật tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, toàn bộ người như chút được gánh nặng. Tiểu giật, Y Phiêu Phiêu dẫn một đám người đi ra, giang giật ánh mắt từng cái tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tô Như Tuyết trên mặt, cùng bên người nàng một tuấn mỹ hài đồng. Tiêu Giao, nhanh đi bái kiến phụ thân ngươi. Tô Như Tuyết nhìn thấy giang giật nhìn qua hài đồng, vội vàng hướng lấy bên người hài đồng nói. Cái này hài đồng rụt rè nhìn qua giang giật, có chút e ngại, lại có chút hiếu kỳ, còn có chút sùng bái. Hắn nhìn giang giật vài lần, chắp tay nói, hài nhi Giang Tiêu Giao bái kiến phụ thân đại nhân. Giang Tiêu Giao. Giang giật mặt mũi tràn đầy thổn thức, con của mình đều lớn như vậy xem ra giống như là thiên tinh giới 4-5 tuổi hài đồng, hắn lẩm bẩm mấy lần danh tự nói, không tệ, danh tự này là ai lấy Tiêu Giao, Tiêu Giao tốt, bất quá ta gọi Giang giật, đời này nhưng không có an nhàn qua. Ha ha, Hải Tử tới. Giang Dật vẫy vẫy tay, Tô Như Tuyết nắm Hải Tử đi tới. Giang Dật ngồi xổm người xuống cười sờ lên Giang Tiêu Dao đầu nói, Hải Tử, ta cái này làm cha không xứng chức a. Ngươi xuất sinh đến mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi hội trách ta sao? Sẽ không. Giang Tiêu Dao lắc đầu, rất kiên định nói ra, mẫu thân các nàng nói phụ thân là cái đại anh hùng, là nhân tộc thủ hộ thần, Tiêu Dao trưởng thành cũng phải trở thành phụ thân dạng này anh hùng. Ha ha ha ha. Giang Dật cười ha hà, trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra hai kiện hồng mông linh bảo, theo thứ tự là một kiện áo giáp cùng một thanh trường đao. Hắn đưa cho bên cạnh Tô Như Tuyết, đối Giang Tiêu Dao nói, đây là phụ thân lễ vật cho ngươi, hảo hảo tu luyện, phụ thân có thể muốn rời đi các ngươi một đoạn thời gian. Phụ thân không có ở đây thời gian, ngươi chính là trong nhà nam tử Hán, hảo hảo bảo vệ ngươi mẫu thân cùng di nương bà các nàng. Giang Tiêu Dao mặc dù nhìn nhỏ, bất quá rất hiểu chuyện, hắn nắm chặt nắm tay nhỏ nặng nề gật đầu. Giang Dật lúc này mới ánh mắt liếc nhìn chúng nhân nói, ta muốn đi tiên vực một đoạn thời gian, không có nguy hiểm, bất quá tiên vực không gian rất ổn định, ta có thể không cách nào tiến vào nơi này, các ngươi an tâm ở bên trong đợi, chờ ta trở về. Giang Dật không có giải thích quá nhiều, rất nhiều thứ giải thích các nàng cũng không rõ ràng, không nếu như để cho các nàng an tâm đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh liếc nhau. Cái sau lại có thể xem hiểu rất nhiều chuyện, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Giang Dật nghĩ nghĩ bản giao nói, lúc ta không có ở đây, bất kỳ người nào cấm chỉ rời đi giang giới, thông thường sự tình tiền vạn quán chủ trì, sở hữu đại sự Kha Lộc Ảnh quyết đoán. Kha Lộc Ảnh xuất sinh danh môn, tầm mắt chiến lực khí chàng các phương diện đều mạnh, nàng cũng là một cái thông tuệ nữ tử, hiểu Giang Dật tâm. Có nàng chủ trì giang giới cục diện không loạn lên nổi. Giang Dật đi tới cho Y Phiêu Phiêu dập đầu lại ba cái, áy náy nói ra, mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu, không thể thêm làm bạn ngài. Đứng dậy, Y Phiêu Phiêu đỡ lên Giang Dật, sắc mặt lại trở nên phá lệ nặng nề. Giang Dật không phải như thế loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, có khả năng lần này đi tiên vực sẽ phi thường hiểm ác. Nói không chừng đời này tựu không về được. Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói ra, Hải Tử, mẫu thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi đi làm ngươi việc, đừng lo lắng mẫu thân. Giang Dật sau đó từng cái thê tử ủng đừng, cùng chiến vô song tiền vạn quán Hoàng Phù Đào Thiên bọn người tạm biệt. Cuối cùng hắn nhìn Giang Tiêu Dao một chút, sờ soạng thoáng cái đầu của hắn, thân thể lóe lên rời đi giang giới. Mẫu thân, phụ thân làm sao thoáng cái lại đi. Giang Tiêu Dao nháy trắng đen rõ ràng mắt to nhìn qua Tô Như Tuyết, lông mày có chút nhíu lên nói, phụ thân đi đâu? Tô Như Tuyết trong mắt nổi lên sương trắng, cố nén không để cho mình khóc lên, nhẹ nhàng thì thào, phụ thân ngươi đi làm đại sự, đi làm chuyện hắn nên làm. Hắn rất nhanh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Giang Dật ra bỉ đặc tôn sử trước mặt, cái sau khoát tay nói ra, mở ra thông đạo, ra ngoài đi. Giang Dật có chút kinh ngạc, như thế cường đại tôn sứ đại nhân sẽ không trực tiếp dẫn hắn thuấn di ra ngoài. Hắn dừng một chút, tâm niệm cảm ứng thoáng cái thế giới của mình, xác định rất ổn định sau mở ra một cái thông đạo liên tiếp minh giới bên ngoài hư không. Hiu, Giang Dật cùng bỉ đặc tôn sử bay ra thông đạo, ra hình sử đại nhân mạnh nanh cô phi thượng tiên phía trước. A. Hình sử đại nhân cùng cô phi thượng tiên liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh nghi, bỉ đặc tôn sử thế mà không có đánh giết Giang Dật ngược lại mang theo hắn ra, đây là tình huống như thế nào? Giang Dật coi thường hình sử đại nhân cùng cô phi thượng tiên, thần thức tại phụ cận dò xét, rất nhanh phát hiện một cái tiểu bí cảnh bên trong ẩn núp hai cái nhân tộc trinh sát, hắn truyền âm qua nói, ta là Giang Dật, ngươi đi tìm tới Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương bọn hắn. Liền nói ta đi tiên vực một đoạn thời gian. Vạn tưởng tiểu giới minh tộc uy hiếp đã giải trừ, tiên vực đại nhân vật đều sẽ rời đi. Ngươi để bọn hắn đem sở hữu minh tộc đánh giết, một tên cũng không để lại, thống nhất hồng mông thế giới. Nhân tộc Ngụy Thiên Vương thống lĩnh, yêu tộc Phượng Tự thống lĩnh, thiên tề giới thiên ma giới ban cho yêu tộc, Ta không có ở đây, thời gian hồng mông thế giới không phải náo động, nghỉ ngơi lấy lại sức, hết thảy chờ ta trở lại hãng nói. Tuân mệnh, thiên đế. Hai cái ẩn núp trinh sát vội vàng truyền âm tới, bỉ đặc thiên tôn thần thức hướng vạn tượng tiểu giới quét tới, khóa chặt ngay tại phong ấn học được tiên thuật minh tộc giao trì thượng tiên đám ba người hạ lệnh, ba người các ngươi sự tình xong xuôi sau lập tức hội tiên vực, đương nhiên. Nhất định phải phong ấn sở hữu học được tiên thuật minh tộc. Đưa tin xong, bỉ đặc tôn sử vung tay lên, hư không bên trên xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng óng. Ánh mắt của hắn hướng hình sử đại nhân bọn người quét tới nói, chư vị, đều trở về đi. Hình sử đại nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn Giang Dật vài lần về sau, cắn răng nói ra, tôn sứ đại nhân, Giang Dật hắn phạm phải như thế tội ác, chẳng lẽ? Ngậm miệng. Bỉ đặc tôn sử lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, khiển trách, bản tọa tự có chủ trương, ngươi vẫn là trở về tự cầu phúc đi, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư coi là bản tọa nhìn không ra. Vâng, đại nhân. Hình sử đại nhân nội tâm run lên, cắn răng mang theo cô phi thượng tiên tiến vào tiên vực đại môn. Bỉ đặc tôn sử vung tay lên, mạnh nanh cũng mang theo Giang Dật đi theo tiến vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Ông. Tiên vực đại môn quan bế, khắp nơi khôi phục bình tĩnh, minh giới bên này hư không từng bước khôi phục bình tĩnh. Hai cái nhân tộc trinh sát từ nhỏ bí cảnh bên trong bay ra, bọn hắn có chút lo lắng nhìn qua tiên vực đại môn biến mất địa phương, chuyện lúc trước bọn hắn đều dò xét đến. Hồng mông thế giới ngược lại là an toàn, liền sợ. Giang Dật lần này có đi không trở lại. Chương 2170, tiên vực. Tiên vực chỗ một cái rất kỳ dị không gian bên trong, nơi này là một cái đơn độc không gian. Toàn bộ tiên vực đều trôi nổi ở trong hư không, tiên vực bởi một khối lơ lửng cự đại lục chỗ cấu thành, cái này đại lục đoán chừng có nửa cái hồng mông thế giới lớn như vậy. Đại lục phía trên xương trắng tràn ngập, tiên phủ phúc địa vô số, nơi này là chân chính tiên giới. Ông! Trong đại lục ở giữa một cái siêu cấp lớn bạch ngọc quảng trường thượng truyền đưa tiên trận quang mang lấp lánh, rất nhanh bốn đạo nhân ảnh ngưng hiện. Giang Dật vừa ra tới tùy ý quét qua, đầy mắt chấn động, đây mới thật sự là tiên vực, chân chính thiên đình a. Giang Dật có một tòa thiên đình, mà lại cùng trước mắt tòa này thiên đình có chút giống nhau, bất quá kia là tiểu bản, nơi này mới là chính bản thiên đình. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là cung đình tiên phủ. Lâu ảnh trùng điệp, kéo dài chập trùng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Sương trắng tràn ngập, cung lâu như ẩn như hiện, bạch ngọc cầu hành lang, thông thiên đồ đằng trụ, điêu bích khắc cầu, nơi này hết thảy đều là như vậy làm người ta cảm giác mới lạ, cảm giác được tâm linh chấn động. Thiên địa linh khí thật là nồng nặc, không gian tốt ổn định, trọng lực tốt cường đại, thần thức đều không thể dò xét. Giang Dật tùy ý dò xét một phen. Phát hiện cùng hồng mông thế giới có phi thường lớn khác biệt. Ở chỗ này hắn còn không có hành tẩu, tùy ý vặn vẹo thoáng cái thân thể liền phát hiện vấn đề. Tốc độ của hắn tuyệt đối bị hạn chế nghìn lần vạn lần, đoán chừng ở chỗ này rất khó bay quá cao. Người tới, bỉ đặc tôn sử một tiếng quát lớn, cách đó không xa một đội mặc màu trắng chiến giáp thượng tiên chạy như bay đến, một gối quỳ xuống nói, tôn sứ đại nhân. Bỉ đặc tôn sử nhìn lướt qua mạnh nanh cùng Giang Dật, lạnh giọng nói ra, mạnh nanh Giang Dật xúc phạm thiên quy, bản tỏa đã điều tra tinh tường. Hiện xử phạt tiên ma sơn phục dịch 100 vạn năm, lập tức chấp hành. Rõ, bốn cây thượng tiên thân thể lóe lên, phân biệt cầm xuống Giang Dật cùng mạnh nanh không nói một lời hướng nơi xa một cái chuyển tống trận đi đến. Giang Dật cùng mạnh nanh liếc nhau nở nụ cười khổ. Bất quá mạnh nanh truyền âm tới nói, Giang Dật khác, đừng, lo lắng, tại tiên ma sơn mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng trấn thủ tiên ma sơn chính là chúng ta Bắc Điện một vị đại nhân, chúng ta chỉ cần vận khí không kém, ngược lại sẽ không chết đi. Mà lại, ở bên trong lập công, chúng ta có thể giảm bớt thời hạn thi hành án, nói không chừng mấy trăm mấy ngàn năm liền có thể trùng hoạch tự do. Tốt, Giang Dật có chút thở dài một hơi. Chỉ cần có thể không chết, kia luôn có hy vọng trùng hoạch tự do, một lần nữa trở lại hồng mông thế giới đi. Hắn bị hai cái thượng tiên bắt lấy đưa vào truyền tống trận, ánh mắt theo bản năng hướng hình sử đại nhân nhìn lại, lại nhìn thấy một đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, xem ra hình sử đại nhân không định buông tha hắn à. Không biết hình sử đại nhân có hay không tư cách tại Tiên Ma Sơn làm loạn, nếu như có sự tình liền phiền toái. Ông! Bên kia truyền tống trận sáng lên, Giang Dật cùng Mạnh Nanh bị truyền tống rời đi. Hình sử đại nhân trong mắt sát ý biến mất, trong lòng cười lạnh liên tục, Giang Dật, lần này bởi vì ngươi, bản tọa trở thành tiên vực trò cười, rất có thể vị trí khó giữ được. Ừ, đừng tưởng rằng đi Tiên Ma Sơn tựu an toàn, chờ xem đi. Bỉ Đặc Tôn Sử nhìn lướt qua hình sử đại nhân, cũng mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía Cô Phi Thượng Tiên nói, Cô Phi, ngươi là Long Dương Tôn Sứ người, chính ngươi tìm hắn thỉnh tội đi. Hiu. Sau khi nói xong, Bỉ Đặc Tôn Sử trực tiếp hướng xa xa cung lâu quần bay đi, không tiếp tục xem hình sử đại nhân một chút. Đi, hồi trở lại Đông Điện đi. Hình sử đại nhân nhìn Bỉ Đặc Tôn Sử bóng lưng một chút, hắn cũng không có thời gian đi tìm Giang Dật phiền phức, trước ứng phó cục diện trước mắt, nhìn xem có thể hay không bảo trụ hình sử đại nhân vị trí. Tiên vực Đông Bộ có một tòa không tính quá lớn sơn phong, từ xa nhìn lại chỉ có cao trăm trượng, phương viên ngàn trượng đại, đây chính là để trong tiên vực người nghe tin đã sợ mất mật Tiên Ma Sơn. Ông! Giang Dật cùng Mạnh Nanh bị truyền tống tới. Bất quá hai người chỗ truyền tống trận khoảng cách Tiên Ma Sơn có cách xa trăm dặm, phụ cận còn có mấy chục tòa cung điện, bên trong ở mười mấy cái thượng tiên. Hiu hiu hiu, Giang Dật cùng Mạnh Nanh bị áp giải tới, kinh động đến mười cái thượng tiên, mười mấy người bay ra ngoài sau đều đối Giang Dật Mạnh Nanh chỉ trỏ, tựa như xem quái vật. Nhất là Giang Dật cũng không có đạt tới thượng tiên cảnh giới, thế mà ra tiên vực khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý. Cái kia là Bắc Điện hộ điện linh thú Mạnh Nanh a, giống như lần trước tự xúc phạm thiên quy bị phạt, lần này lại bị đưa tới Tiên Ma Sơn. Tiểu tử kia là cái quỷ gì sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy mà lại là phàm nhân a, làm sao cũng bị đưa tới Tiên Ma núi. Đúng a, không phải là một vị thượng tiên con riêng a, chốt thực lực ấy đưa đi Tiên Ma Sơn sợ là sống không qua một tháng a. Một tháng người quá coi trọng hắn, 10 ngày đoán chừng đều nhịn không được. Nếu không ta mở ra bàn, các ngươi đặt cược cược tiểu tử này có thể sống bao nhiêu ngày. Hảo hảo, tới đi, ta cược sống 10 ngày, một bách tiên thạch. Ta cược 1000 tiên thạch, sống không quá 15 ngày. Một đám người vây tụ cùng một chỗ, chỉ trỏ, rất là náo nhiệt, mà lại không chút nào tị húy Giang Dật cùng Mạnh Nanh. Giang Dật ngượng ngùng run lên cái mũi. Đám này tiên nhân làm sao dạng này a, tiên nhân không phải cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, không hỏi thế sự sao như thế nào cùng một đám bà tám đồng dạng nhàm chán. Mạnh Nanh nhìn qua Giang Dật sắc mặt, cười khổ một tiếng truyền âm giải thích nói, Giang Dật, ngươi đừng đem tiên nhân nghĩ đến cao thượng như vậy, trên thực tế. Tiên nhân so phàm nhân càng nhàm chán, bởi vì tiên nhân có được vô hạn sinh mệnh, vĩnh sinh bất tử. Người suy nghĩ một chút như vậy tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn có thể làm gì, tu luyện rất khó đột phá, như thế tháng năm dài đằng đẵng dù sao cũng phải tìm ta việc vui. Nếu không người hội điên mất, mà lại, trong lịch sử rất nhiều thượng tiên đều sẽ bởi vì quá nhàm chán, vô vọng đột phá, cuối cùng tự sát, bởi vì bọn hắn cảm thấy sống được không có ý nghĩa. Còn sống không có ý nghĩa, Giang Dật nhếch miệng, có chút khó tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ loại tình huống này hoàn toàn chính xác có thể sẽ phát sinh. Cũng tỉ như chính mình, giống như thành tiên, sau đó thân nhân bằng hữu đều dần dần chết đi, sở hữu người quen biết đều chậm rãi chết đi, cuối cùng chỉ còn lại mình một người. Mà nếu như mình thực lực không cách nào tiến thêm, cả một đời đều có thể là thượng tiên. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng có thể sẽ bản thân hoài nghi, hội điên dại. Hội cảm giác được nhàm chán, còn sống không vậy ý nghĩa, cuối cùng lựa chọn kết thúc sinh mệnh mình. Làm gì ngẩn ra, đi. Bốn tên thượng tiên áp giải Giang Dật cùng Mạnh Nanh hướng phía trước Tiên Ma Sơn chạy như bay. Giang Dật cười khổ một tiếng, suy nghĩ những cái kia có ý nghĩa gì vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tại Tiên Ma Sơn sống sót rồi nói sau. A, càng hướng Tiên Ma Sơn tới gần. Giang Dật phát hiện Tiên Ma Sơn càng đến càng lớn, chờ tới gần Tiên Ma Sơn 50 dặm về sau, thế mà phát hiện hắn đã không nhìn thấy hai bên cùng phía trên cuối cùng, cảm giác ngọn núi này lớn đến vô biên vô hạn. Mà lại trên núi giang giật có thể cảm nhận được các loại thiên địa bản nguyên bạo động, có địa phương lôi điện gào thét mà xuống, có địa phương mưa đá đầy trời, có địa phương tiếng gió hú như đao, có địa phương vẫn thạch nhấp nhô. Giang giật tùy ý liếc nhìn vài lần, đều cảm giác khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ chí mạng. Giang giật, Mạnh Nanh một bên bôn tàu, vừa cùng Giang giật giải thích nói, cái này Tiên Ma Sơn là một cái đơn độc thế giới. Nơi này nhìn từ đằng xa là vô hạn nhỏ, khẽ dựa gần lại là vô hạn lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu bỉ đặc thiên tôn đoán chừng đều dò xét không được. Nơi này vô cùng nguy hiểm, thiên tiên tùy thời đều có thể vẫn lạc, bất quá. Giống như thủ hộ nơi này đại nhân chiếu cố, chúng ta có bảy thành nắm chắc sống sót, hết thảy tự xem vận khí. Chương 2171, Ngục Sứ Đại Nhân. Bảy thành nắm chắc rất cao. Cái này khiến Giang Dật có chút tâm. Hai người tiếp tục bị áp giải tiến lên, phía trước tòa kia sơn càng đến càng lớn, Giang Dật thần thức không thể dò xét, chỉ có thể dựa vào con mắt xem. Rất nhiều thứ thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng có thể xác định là ngọn núi này thật vô cùng lớn, mà lại khắp nơi đều là nguy cơ. Đi lại gần nửa canh giờ, rốt cục đạt đến chân núi, giờ phút này sơn Giang Dật chỉ có thể nhìn thấy phương viên mấy vạn trượng. Càng xa thấy mông mông lung. Giang Dật cùng Mạnh Nanh đến địa phương là một cái đại sơn cước quảng trường nhỏ, nơi này có mấy tòa màu đen tòa thành, lối kiến trúc cùng thiên đình tương phản, nơi này tràn đầy khắc nghiệt ngột ngạt chi khí, làm người ta cảm giác được kiềm chế. Vài tòa siêu cấp lớn thành bảo bên trong hộ vệ cũng không nhiều, chỉ có gần trăm người, đều là thượng tiên, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thiên tiên. Bất quá ngẫm lại thiên tiên chỉ có 36 cái, tiên vực lớn như vậy, làm sao có thể tùy ý nhìn thấy. Hai cái này là bỉ đặc tôn sư chỉ định đưa tới phạm nhân, phục dịch trăm vạn năm, mời chư vị tiếp thu thoáng cái. Bốn vị phụ trách áp giải thượng tiên đem Giang Dật cùng Mạnh Nanh giao cho bên này trông coi, hai tên trông coi tiếp thu tới trực tiếp mang theo đi một cái đại thành lâu đài, tại tòa thành bên ngoài dừng lại một người đi đầu thông báo. Đi vào đi, Ngục Sứ Đại Nhân muốn gặp các ngươi. Một lát sau cái kia thượng tiên đi tới, Mạnh Nanh đôi mắt sáng lên hướng Giang Dật nhẹ gật đầu, hai người hướng bên trong đi đến, vừa đi lặng yên truyền âm tới nói, Giang Dật, đợi lát nữa ngươi muốn cung kính một chút, Ngục Sứ Đại Nhân chủ quản Tiên Ma Sơn. Giống như ngươi đắc tội hắn, cho chúng ta đưa đi nguy hiểm khu vực phục dịch, sợ là một ngày chúng ta đều sống không qua. Giang Dật nhẹ gật đầu, hai người đi theo hai tên thượng tiên đi vào tòa thành đại điện, bên trong khí tức càng thêm lạnh lẽo, túc sát chi khí đập vào mặt, để cho người ta kiềm chế tới cực điểm. Tiến vào đại điện, Giang Dật phát hiện bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có mấy ngọn mờ tối đèn, đại điện cũng không có chỗ ngồi cùng bài trí, chỉ có ngay phía trên có một vụ án đặc biệt đài, một cái khuôn mặt cứng nhắc tóc đen lão giả ngồi có trong hồ sơ sau đài. Tại Giang Dật cùng Mạnh Nanh sau khi đi vào, hắn ngẩng đầu một đôi mắt trực tiếp khóa chặt Giang Dật. Oanh! Tựa như linh hồn bên trong nổ lên một đảo như lôi đình, bị Ngục Sứ Đại Nhân nhìn thoáng qua, Giang Dật linh hồn đều kém chút xé rách, kém chút đứng không vững đặt mông ngồi xuống. Cái này ánh mắt quá kinh khủng, để Giang Dật cũng không dám cùng hắn đối mặt. Bịch! Mạnh Nanh đi vào tựu đơn đầu gối quỳ trên mặt đất quát khẽ. Mạnh Nanh tham kiến Ngục Sứ Đại Nhân. Giang Dật lại không quỳ, khom mình hành lễ nói, Giang Dật tham kiến Ngục Sứ Đại Nhân. Vù vù, Giang Dật một chuyến này lễ nhượng Mạnh Nanh sắc mặt đại biến, theo vào tới hai cái thượng tiên đồng dạng sắc mặt đại biến, một người gầm thét, gặp Ngục Sứ Đại Nhân không quỳ ngươi muốn chết. Nhanh quỳ xuống, Giang Dật, ngươi điên rồi sao? Mạnh Nanh cuống lên, vội vàng truyền âm tới. Mới vừa rồi cùng Giang Dật mới đã thông báo, hắn thế mà đứng đấy hành lễ. Bọn hắn là thân phận gì tù phạm a, thế mà gặp Ngục Sứ Đại Nhân không quỳ, muốn chết chớ liên lụy hắn a. Đến Tiên Ma Sơn, đừng nói hắn Mạnh Nanh, coi như thiên tiên ngục dùng đại nhân nghĩ hắn chết, tự sống không quá trời sáng. Giang Dật vẫn là không có quỳ, Có lẽ đời này quen thuộc lại trời lại đất lại phụ mẫu, chưa từng quỳ người, hắn cắn răng quyết chống, trầm mặc không nói. Đi xuống đi, ngục sứ đại nhân mở miệng, lại là để hai cái trông coi xuống dưới. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mạnh nanh nội tâm chìm vào lòng đất. Ngục sứ đại nhân sẽ không muốn trực tiếp giết chết hai người, không muốn để cho người nhìn thấy a. Kết, hai cái trông coi đi xuống, thế mà còn đóng cửa lại, giang giật nội tâm cũng trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có quỷ đi xuống. Người gọi giang giật lá gan thật lớn nha. Ngục sứ đại nhân ánh mắt nhìn về phía giang giật, lạnh giọng nói, khí tức trên thân đột nhiên mạnh lên, tựa như từng tòa núi cao đặt ở giang giật trên bờ vai, để giang giật cảm giác toàn thân trầm xuống, kém chút tự quỳ xuống. Răng rắc răng rắc, trên vai áp lực càng lúc càng lớn, giang giật xương cốt bắt đầu rung động, hai chân đang run rẩy lúc nào cũng có thể quỳ đi xuống. Ngục sứ trên người người lớn sát khí càng lúc càng nồng nặc, giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết chống, không có quỳ xuống. Két, phốc, mười hơi thời gian về sau, giang giật xương cốt đoạn mất mấy cây, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ liền bị đè xuống, nhưng ở lúc này trên vai áp lực đột nhiên biến mất. A, giang giật không kịp đi lau sạch miệng, ánh mắt nhìn về phía ngục sứ đại nhân, lại thấy người sau khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá có thể ngục sứ đại nhân không thường thường cười, cười đến có chút cứng nhắc, có chút khó coi. Ha ha, ngục sứ đại nhân gượng cười hai tiếng nói ra, quả nhiên có cốt khí, khó trách đem cổ cương làm cho đầy bụi đất, hình sử đại nhân vị trí đều có thể giữ không được, không tệ, không tệ. Không tệ, mạnh nanh có chút kinh ngạc, hắn trong ấn tượng ngục sứ đại nhân là nhất cứng nhắc cay nghiệt thiên tiên. Người xưng quỷ kiến sâu. Tiên vực mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là vị đại nhân này. Cho tới bây giờ đều là một tấm mặt chết. Hiện thế mà cười còn nói giang giật không tệ. Chẳng lẽ, ngục sứ đại nhân cùng hình sử đại nhân có thù, giang giật đem hình sử đại nhân làm thảm rồi. Ngục sứ đại nhân tâm tình rất không tệ. Mạnh nanh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn phản ứng rất nhanh. Lập tức chắp tay nói ra, ngục sứ đại nhân. Giang giật tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn xin đừng nên trách. Bỉ đặc tôn sử đều bị cái này kẻ lỗ mãng tức giận đến không được, kém chút tại chỗ liền giết hắn. Mạnh nanh lời nói này rất có kỹ xảo, vị này ngục sứ đại nhân là Bắc Điện, bỉ đặc tôn sử cũng là Bắc Điện, đồng xuất một môn. Đã bỉ đặc tôn sử bị giang giật tức giận đến không được, cuối cùng cũng không có giết chết giang giật, khẳng định là có nguyên nhân. Bỉ đặc tôn sử đều không có giết. Ngục sứ đại nhân khẳng định không thể giết lung tung. A, ngục sứ đại nhân quả nhiên có chút hiếu kỳ, hắn đột nhiên đưa tin cho mạnh nanh nói, cụ thể là tình huống như thế nào nói một chút. Tốt, mạnh nanh toàn thân run lên, ngục sứ đại nhân quả nhiên rất để ý bỉ đặc tôn sử, cố ý truyền âm tới. Hắn vội vàng đem tình huống lúc đó, cùng lần này tiền căn hậu quả, đơn giản cho ngục sứ đại nhân truyền âm nói một lần. Nha, ngục sứ đại nhân quét giang giật hai mắt, lần nữa nhếch miệng mỉm cười, hắn trầm mặc một chút nói ra, tiểu tử, cứng quá dễ gãy, lần này bản tọa tự tha thứ một lần. Bất quá tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, ngươi lần này đối với bản tọa vô lễ, ngươi phục dịch nhiệm vụ tăng thêm, lúc đầu ngươi nhất định phải mỗi ngày nộp lên một bách tiên thạch, tự mỗi ngày nộp lên 200 đi, 10 ngày một phát, giống như dao không lên trực tiếp chém giết. Các người phục dịch địa điểm, liền đi, thiên ma phong đi, nhiệm vụ tăng thêm thiên ma phong. Mạnh nanh lúc đầu âm thầm kêu khổ, nhưng nghe đến câu nói sau cùng lập tức mắt sáng rực lên, hắn vội vàng trùng điệp thăm viếng xuống dưới, quát khẽ nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Giang giật mau cảm ơn. Nhìn thấy giang giật ngây ngốc, mạnh nanh cuống quýt truyền âm nói, tiên ma núi lớn nửa địa phương đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ có ba cái địa phương xem như an toàn, thiên ma phong liền là trong đó một chỗ. Mà lại thiên ma phong tiên thạch rất nhiều, còn không bái tạ. A nha, giang giật tỉnh ngộ lại, khom người trùng điệp cong xuống, đa tạ đại nhân. Đi xuống đi, ngục sứ đại nhân phất phất tay, đại môn mở ra, giang giật hai người đi ra ngoài. Ngục sứ đại nhân nhìn hai người rời đi, tấm kia cứng nhắc mặt lại nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, chúa tể uy năng tôn sứ đại nhân nói tiểu tử này lại có chúa tể uy năng ngược lại là một cái kỳ tài. Liền là tính tình bướng bỉnh ta, hy vọng tại Thiên Ma Sơn không nên nháo sự tình đi, nếu không bản tọa cũng chỉ có thể vô tình chém giết. Chương 2172, Tiên Thạch. Thiên Ma Sơn hết thảy có 3.800 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có thiên hồng giới một cái vực lớn như vậy. Sở dĩ giống như luận diện tích một cái Thiên Ma Sơn tựu có mấy cái thiên hồng giới lớn như vậy, nhưng từ bên ngoài xem, Thiên Ma Sơn cũng chỉ có cao trăm trượng, phương viên ngàn trượng đại, đây chính là Thiên Ma Sơn chỗ khác thường. Giang Dật cùng Mạnh Nanh bị trông coi mang theo truyền tống đã tới một tòa đơn độc sơn phong, nói là sơn phong, Giang Dật cùng Mạnh Nanh lại cảm giác nơi này giống như là một khối đại lục, lớn đến vô biên vô hạn. Phía trước có một tòa thành lâu đài, tòa thành bên trong đi ra ba cái người mặc màu trắng chiến giáp hộ vệ, hai nam một nữ, đồng dạng đều là thượng tiên thực lực, trông coi đem Mạnh Nanh cùng Giang Dật giao cho ba người liền rời đi. Giang Dật điệu thấp đi theo Mạnh Nanh không dám nói lời nào, Mạnh Nanh các loại, chờ, xem thủ hộ vệ rời đi về sau, lập tức mặt mày hớn hở đối với ba cái hộ vệ chắp tay nói ra, ba vị đại nhân đều là Bắc Điện A tại hạ Mạnh Nanh, đã từng là trông coi Bắc Điện linh thú, gia phụ là Mạnh Hận. Nha, nguyên lai là ngươi A. Một cái khuôn mặt khôi ngô, nhìn rất trẻ trung hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ta đã từng thấy qua ngươi. Ta đi qua Bắc Điện, ngươi chính là cái kia hắc giáp thú A. Đúng đúng, Mạnh Nanh liên tục gật đầu, sau đó chỉ vào Giang Dật nói ra, đây là của ta một cái tiểu huynh đệ Giang Dật, cùng một chỗ phạm tội bị phạt tại cái này phục dịch trăm vạn năm. Giang Dật, ba cái hộ vệ ánh mắt sáng ngời quét về phía Giang Dật, lời mới vừa nói kia khôi ngô hộ vệ nói ra, ngươi chính là hồng mông trong thế giới cái kia Giang Dật để hình xử đại nhân mất hết mặt Giang Dật. Giang Dật không nghĩ tới thế mà liền tiên vực đều biết tên của hắn. Hắn chắp tay nói, Giang Dật gặp qua ba vị đại nhân. Ha ha ha, khách khí. Người kia cười to nói, ta gọi Tường Hoa, vị này là thê tử của ta Thục Linh, còn có một cái là huynh đệ của ta tên là Lục Hà. Mạnh Nanh nghe xong nội tâm mừng rỡ, cái này Tường Hoa thượng tiên cư nhiên như thế coi trọng Giang Dật. Bọn hắn về sau tại Thiên Ma Phong hội rất an nhàn a. Hắn còn người nhất truyền hỏi, Tường Hoa thượng tiên, kia cái gì? Ngục sứ đại nhân có phải hay không cùng hình sử đại nhân có chút không hợp nhau a? Há lại chỉ có từng đó không hợp nhau? Tường Hoa thượng tiên thấp giọng giải thích nói, ngục sứ đại nhân nhi tử, năm đó phạm tội, bị hình sử đại nhân xử phạt phục dịch trăm vạn năm, giờ phút này còn trấn áp ở bên dưới giới đâu. Khó trách. Mạnh Nanh bừng tỉnh đại ngộ, Giang Dật cũng minh bạch vì sao cái này ba cái thượng tiên đối với hắn khách khí như thế. Bọn hắn cấp trên cùng hình sử đại nhân có thù, các nàng khẳng định cùng chung mối thù. Giang Dật huyên náo hình sử đại nhân đầy bụi đất, vị trí đều có thể khó giữ được. Ba vị thượng tiên bởi vậy xem trọng hắn một chút, ngục sứ đại nhân đối với hắn cũng đặc biệt tốt. Tường Hoa thượng tiên dừng một chút nói ra, Mạnh Nanh, Giang Dật, ngục sứ đại nhân mặc dù đem các ngươi đặt ở Thiên Ma Sơn, rõ ràng có thiên vị chi ý. Nhưng quy củ liền là quy củ, Mạnh Nanh mỗi ngày một bách tiên thạch, Giang Dật một ngày hai bách tiên thạch, 10 ngày một phát, giống như dao không lên đây, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Mà lại tại Thiên Ma Sơn không thể ẩu đà, một khi náo ra mạng người, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Mạnh Nanh cùng Giang Dật nhẹ gật đầu, Mạnh Nanh nói ra, ta biết quy củ, sẽ không làm loạn. Được rồi, các ngươi đi thôi, sau 10 ngày hồi trở lại nơi này là được. Tường Hoa thượng tiên phất phất tay mang theo vợ hắn cùng một cái khác thượng tiên đi vào tòa thành. Khi tiến vào tòa thành trước hắn đột nhiên truyền âm cho Mạnh Nanh nói, đi đông bắc một bên, bên kia tiên thạch nhiều một ít. Mặt khác, cẩn thận một chút, đồng điện bên kia có chút 10 cái thượng tiên cũng tại Thiên Ma Phong phục dịch. Giống như các ngươi bị giết, đối phương không có để lại dấu vết lời nói, chúng ta cũng không có cách nào. Có bất kỳ vấn đề, hướng bên này trốn, phát tín hiệu cho chúng ta đi. Đa tả, Tường Hoa thượng tiên, người ân tình này Mạnh Nanh nhớ kỹ. Mạnh Nanh chắp tay, mang theo Giang Dật hướng đông bắc vừa đi đi, Giang Dật trầm mặc đi theo hắn hành tẩu. Các loại, chờ, rời đi tòa thành mấy vạn trượng về sau, hắn mới tốt kỳ mà hỏi, Mạnh Nanh đại ca, bọn hắn không trông giữ chúng ta không sợ chúng ta chạy trốn. Trốn? Mạnh Nanh kinh ngạc, sau đó cười khổ giải thích nói, này Thiên Ma Phong không cưỡi truyền tống trận căn bản đi ra không được, mà lại coi như các ngươi chạy ra Thiên Ma Phong, ngươi có thể chạy ra Tiên Ma Sơn, coi như ngươi có thể chạy ra Tiên Ma Sơn, ngươi có thể bỏ chạy cái nào tiên linh kính vừa chiếu, ngươi không chỗ ẩn trốn a. A nha, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, có tiên linh kính hoàn toàn chính xác, chạy trốn tới cái nào đều là chết. Lại nói ngục sứ đại nhân tại cái này, đoán chừng còn không có chạy ra Tiên Ma Sơn liền sẽ bị giết. Giang Dật cảm ứng bốn phía một cái trọng lực, tăng tốc độ thoáng cái, còn nếm thử phi hành, rất nhanh hắn sắc mặt biến đến âm trầm, nơi này trọng lực quá lớn, hắn đều rất khó phi hành, nhiều nhất lướt đi thoáng cái. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, quét qua về sau nội tâm trong nháy mắt chuyển vui. Hắn tâm thần có thể quét toàn bộ thế giới, có thể rõ ràng dò xét đến tất cả mọi người, đồng thời hắn còn thử cùng Kha Lộng Ảnh truyền âm, thành công cùng Kha Lộng Ảnh hàn huyên vài câu. Ông, trong tay hắn quang mang lấp lánh, thế mà có thể điều động thiên địa chi lực, nội tâm của hắn càng thêm cuồng hỉ. Thiên địa chi lực là hắn chỗ dựa lớn nhất, không có thiên địa chi lực hắn liền không có bất luận cái gì tự vệ lực lượng. Đáng tiếc. Nơi này không gian quá vững chắc, hắn thử mấy lần đều không thể mở ra thông đạo, tự nhiên là không cách nào tiến vào thế giới của mình, càng không khả năng đem giang giới bên trong người truyền tống ra. Có thể dò xét đến tất cả mọi người, có thể cùng mọi người truyền âm, Giang Dật đã phi thường vui vẻ. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh đơn giản hàn huyên vài câu, thu hồi tâm thần, chuyên tâm đi theo Mạnh Nanh bôn tàu. Hắn mỗi ngày cũng phải cần đạt được 2 bách tiên thạch, giống như không chiếm được đầy đủ tiên thạch, sau 10 ngày liền bị chém giết. Đúng rồi. Hắn nhớ tới Mạnh Nanh trước đó nói qua có thể giảm hình phạt. Hắn hỏi, Mạnh đại ca, trước ngươi nói có thể giảm hình phạt, cái này giảm hình phạt là thế nào giảm? Rất đơn giản. Mạnh Nanh một bên bốn phía liếc nhìn, một bên giải thích nói, tiên thạch, tới đây là đào tiên thạch. Đào tiên thạch có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể giảm hình phạt, ngươi có thể đào tiên thạch càng nhiều, hình kỳ của ngươi tựu càng ngắn. Tỷ như ngươi một ngày 2 bách tiên thạch, một năm liền là 7.3 tiên thạch. Ngươi có thể giao 7.3 tiên thạch liền có thể giảm hình phạt một năm, giao 730.000 tiên thạch liền có thể giảm bớt 100 năm, cứ thế mà suy ra. Giống như ngươi có thể giao ra 100.000 năm cần có tiên thạch, ngươi liền có thể khôi phục tự do. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là đơn giản, tiên thạch xem ra là tiên vực trọng yếu hơn một loại đồ vật, hẳn là tu luyện sử dụng. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Mạnh đại ca, tiên thạch dễ dàng đào sao, gặp nguy hiểm sao? Nói dễ dàng cũng dễ dàng. Mạnh Nanh nhún vai một cái nói, tại Thiên Ma Phong tương đối dễ dàng, ta vận khí tốt một ngày có thể đào mấy trăm, thậm chí mấy ngàn. Nếu như là địa phương còn lại, vậy liền rất dễ dàng chết đi. Đương nhiên Thiên Ma Phong cũng gặp nguy hiểm, mặt khác chính là nơi này bị tù phạm nhân sẽ đoạt, nơi này không thể giết người, cướp đoạt tiên thạch lại là chuyện thường xảy ra. Sở dĩ ở chỗ này muốn ẩn nhẫn ta, không thể giết người không có nghĩa là không thể đem ngươi biến thành phế vật. Một khi biến thành phế vật, giao không lên nhiệm vụ cần thiết tiên thạch, vẫn là một cái chết. Ta nhớ kỹ. Giang Dật nhẹ gật đầu, giống như là bình thường tình huống hắn khẳng định biết ẩn nhẫn. Dù sao hắn chết, Hồng Mông thế giới cùng Giang giới tựu không ai quản. Một đường bôn tàu, Mạnh Nanh thần thức có thể dò xét, lại chỉ có thể dò xét 100 dặm. Sau nửa canh giờ, phía trước thế mà xuất hiện sương mù nồng nặc. Mạnh Nanh tốc độ có chút thả chậm, bàn giao nói, chú ý, nơi này mặt đất lúc nào cũng có thể xuất hiện tiên thạch. Giống như cảm ứng được mặt đất ba động lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức né tránh, nếu không sẽ bị phun ra tới tiên thạch bắn thùng. Tiên thạch bắn thùng. Giang Dật nháy nháy mắt, có chút chấn kinh ngạc. Tình cảm tiên thạch là theo trong núi phun ra tới a, cái này tiên thạch đến cỡ nào cứng rắn, tốc độ đến cỡ nào nhanh a, thế mà có thể đem hắn cho bắn thùng. Chương 2173, vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiên thạch là tiên vực đặc hữu đồ vật, là dùng tới tu luyện, đương nhiên cũng không phải là trực tiếp luyện hóa, mà là cần đặc thù tiên trận mới có thể luyện hóa, mới có thể hấp thu tiên thạch bên trong tiên lực. Sở dĩ tại Tiên Ma Sơn liền xem như thiên tiên đều không thể lợi dụng tiên thạch tu luyện, bởi vì nơi này không có tiên trận. Tại Tiên Ma Sơn phục dịch, bất kỳ cái gì phạm nhân đều không thể mang một mai tiên thạch rời đi Tiên Ma Sơn, tiên thạch ở chỗ này tác dụng chỉ có thể là giao nhiệm vụ cùng giảm hình phạt. Mạnh Nanh cùng Giang Giật giải thích một đại thông, Giang Giật một mực khẩn trương nhìn chăm chú tình huống chung quanh, nhưng ở trong sương mù ròng rã đi nửa canh giờ, lại một mai tiên thạch không thấy được. Tiếp tục đi, đường trở nên gập ghềnh, thỉnh thoảng có hẻm núi, khe rãnh, hố sâu, đột ngột phong loại hình. Đương nhiên đây đối với Giang Giật cùng Mạnh Nanh không có bất kỳ cái gì áp lực, Giang Giật có thể động dụng thiên địa chi lực về sau, có thể miễn cưỡng phi hành một khoảng cách, vượt ngang khe rãnh leo lên sơn phong không là vấn đề. Một canh giờ, hai canh giờ. Giang Giật vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì tiên thạch, hắn có chút nóng nảy, nhìn qua Mạnh Nanh hỏi, Mạnh đại ca, tại sao không có tiên thạch a? Không vội, Mạnh Nanh nhếch miệng cười nói, thiên ma lâu đài phụ cận tiên thạch thiếu ta, càng đi thiên ma phong chỗ sâu tiên thạch càng nhiều, đương nhiên cũng càng nguy hiểm. Mỗi lần tiên thạch phun trào đều có thời gian khoảng cách, thiên ma lâu đài phụ cận nhiều người, tiên thạch tự nhiên là ít. A nha, Giang Giật tiếp tục đi theo bôn tàu, tại sao gần nửa canh giờ phía trước mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, Mạnh Nanh lập tức quát khẽ, cẩn thận. Hiu, phía trước mặt đất đột nhiên nổ tung, tiếp lấy mấy trăm đạo ánh sáng phóng lên tận trời, tốc độ quá nhanh, Giang Giật đều không có kịp phản ứng. Uống, Mạnh Nanh hét lớn một tiếng, đột nhiên biến ảo ra bản thể, sau đó dùng cái đuôi đột nhiên quét qua. Có mấy chục đạo lưu quang bị hắn cái đuôi quét trúng, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, còn có đạo đạo hỏa hoa, kia mấy chục đạo lưu quang bị Mạnh Nanh cái đuôi quét bay không có vào phụ cận ngọn núi bên trong. Ách, Giang Giật nhìn thấy còn lại lưu quang cũng bay bắn lên không trung, toàn bộ biến mất không thấy, mặt đất khôi phục bình tĩnh, hắn nháy nháy mắt nói ra, Mạnh đại ca, tiên thạch tự phun trào xong. Ông... Mạnh Nanh biến trở về nguyên hình thân thể hướng nơi xa bay đi, từng bước theo trong núi đào ra vừa rồi quét ra đi tiên thạch, đào mười mấy mai lúc này mới dừng lại nói ra, đương nhiên phun trào xong, ngươi cho rằng tiên thạch phun ra ngoài sẽ còn chờ ngươi chậm rãi thu thất thần làm gì, nhanh đi giúp ta đào tiên thạch, trễ chút sợ có người tới cướp. A nha! Giang Giật vội vàng chạy như bay, tìm kiếm bị Mạnh Nanh quét bay tiên thạch, hắn rất mau tìm đến một viên. Bất quá lâm vào ngọn núi có vài chục trượng, mà lại núi này thể phi thường cứng rắn, hắn lấy ra hỏa long kiếm đào mười mấy hơi thở thời gian mới móc ra. Đây chính là tiên thạch a. Giang Giật nắm lấy một viên màu trắng tiểu thạch đầu, phát hiện cái này thạch đầu óng ánh sáng long lanh, bên trong còn có nhàn nhạt màu trắng doanh màu, rất là xinh đẹp, xem xét cũng không phải là phàm vật. Giang Giật phối hợp Mạnh Nanh tại phụ cận khai quật, tốn hao thời gian một nén nhang đem hơn 30 mai tiên thạch toàn bộ đào lấy. Giang Giật đi qua đem sở hữu tiên thạch giao cho Mạnh Nanh nói, Mạnh đại ca, cho ngươi. Ngươi giữ đi. Mạnh Nanh quét Giang Giật một cái nói, ta một ngày chỉ cần 100 mai, ngươi một ngày cần phải 200 mai. Lần sau đừng phát sừng sốt, tiên thạch phun trào chỉ có một hơi thời gian, ngươi không thể sững sờ, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem tiên thạch cho chặn lại. Nếu không 10 ngày sau ngươi giao không thượng tiên thạch sẽ bị chém giết. Không cần, không cần. Giang Giật đem tiên thạch giao cho Mạnh Nanh nói, đại ca, đây là ngươi lấy ra, ngươi trước góp đủ nhiệm vụ của ngươi số đi, nếu có tiêm lại cho ta không muộn, ta sẽ nghĩ biện pháp làm tiên thạch. Mạnh Nanh trước đó đối Giang Giật có ân, lần này bị xử phạt Tiên Ma Sơn phục dịch trăm vạn năm cũng là bởi vì hắn mới có thể bị liên lụy. Đây là Mạnh Nanh chặn đường tiên thạch, hắn làm sao có ý tứ muốn. Mạnh Nanh cũng không nói nhảm, mang theo Giang Giật tiếp tục tiến lên, Giang Dật bắt đầu thành tâm thỉnh giáo, làm như thế nào chặn đường tiên thạch. Tiên thạch tốc độ phun trào rất nhanh, tiên thạch phi thường cứng rắn, cao tốc dưới xung lực là phi thường kinh khủng. Sở dĩ Giang Dật giống như dựa vào thân thể đi chặn đường bắt lấy khẳng định là muốn chết. Bình thường thượng tiên cũng không dám dùng thân thể đi chặn đường, trừ phi là mạnh nanh loại này tiên thú. Khác thượng tiên hoặc là cầm pháp bảo bắt lấy, hoặc là dùng đại thần thông bắt lấy. Giang Dật hỏi mạnh nanh hắn hỏa long kiếm có thể cản sao, mạnh nanh liếc nhìn nói có thể cản mấy lần, giống như cản nhiều đoán chừng muốn đứt gãy. Nhìn thấy Giang Dật có chút mắt trợn tròn, mạnh nanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Giang Dật, người khác, đừng, uể oải, luôn sẽ có biện pháp. Mà lại, người lưu ý phụ cận ngọn núi nhỏ, có tiên thạch sẽ không bắn vào không trung hội bắn vào phụ cận ngọn núi nhỏ bên trong. Vận khí tốt tại một cái ngọn núi nhỏ bên trong liền có thể đào mấy trăm mai đâu. Lại nói, đây không phải còn có ta sao, ta sẽ giúp ngươi đào lấy nhiệm vụ cần thiết tiên thạch. Giang Dật chắp tay không có nhiều lời, ân tình này ghi tạc trong lòng là được, đi nói tạ chữ vậy quá làm kiêu. Hai người tiếp tục tiến lên, lần này vận khí rất không tệ, chỉ là đi lại ba nén hương thời gian, lại tao ngộ tiên thạch phun trào. Lần này Giang Dật phản ứng rất nhanh, hỏa long kiếm trong nháy mắt biến lớn, đối trên không trung bay đi tiên thạch mãnh vậy mà quét tới. Keng keng keng, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giang Dật cảm giác hai tay chấn động, kém chút đều bắt không được hỏa long kiếm, bất quá lần này bị hắn quét qua, quét bay đi ít nhất có 30 mai tiên thạch. Mạnh nanh cái đuôi đủ lớn, tốc độ rất nhanh, lần này quét ra đi hơn 50 mai. Giang Dật đem tiên thạch toàn bộ đào lấy sau kiểm tra một chút hỏa long kiếm, phát hiện bên trong pháp trận thế mà bị chấn hỏng không ít, âm thầm lắc đầu. Xem ra hỏa long kiếm phẩm giai độ cứng không đủ, hoàn toàn chính xác không dùng đến mấy lần liền sẽ bị tiên thạch đứt đoạn. Làm như thế nào dùng thiên địa chi lực bắt lấy tiên thạch đâu? Hỏa long kiếm không dùng đến, còn lại binh khí càng không cần phải nói, Giang Dật nhục thể còn không có đạt tới tiên thể tình trạng. Đi ngạnh kháng tiên thạch chỉ có muốn chết. Duy nhất hy vọng liền là nghĩ biện pháp dùng thiên địa chi lực ngưng tụ thần thông tiên thuật bắt lấy tiên thạch, luôn không khả năng một mực dựa vào mạnh nanh a. Lại nói, hắn cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ngốc trăm vạn năm, hắn còn không có trở thành thượng tiên, đoán chừng sống một vạn năm liền sẽ chết đi, sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp dùng thiên địa chi lực bắt lấy tiên thạch. Giang Dật không phải thượng tiên, mạnh nanh không thể dạy hắn tiên thuật, chuyện này chỉ có thể dựa vào Giang Dật chính mình đi lĩnh hội. Hai người tiếp tục hành tẩu, ở trên đường một tòa núi nhỏ bên trong còn ngoài ý muốn đào hơn 20 mai tiên thạch, mạnh nanh đã đủ một ngày nhiệm vụ cần thiết, Giang Dật vẫn còn kém xa. Thiên Ma Phong hoàn toàn chính xác vô cùng an toàn, Giang Dật cùng mạnh nanh đi lại tiểu nửa ngày, chỉ là gặp được mấy chỗ hiểm địa, còn hết sức rõ ràng. Hai người xa xa đi vòng qua chính là Thiên Ma Phong tiên thạch rất nhiều, Tường Hoa thượng tiên chỉ điểm một phen, bọn hắn hướng đông bắc bên cạnh hành tẩu, trên đường tao ngộ tiên thạch phun trào tần suất phi thường cao. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, mạnh nanh đã lộng cú 10 ngày cần thiết tiên thạch, mà Giang Dật vẫn còn xa xa khó vời. Nếu như không có mạnh nanh giúp hắn, tuyệt đối không cách nào tập hợp đủ nhiệm vụ cần thiết tiên thạch. Giang Dật sớm đã không dám dùng hỏa long kiếm, cái này hơn một ngày thời gian, hắn không muốn ra cái gì biện pháp, chỉ có thể giúp mạnh nanh chân chạy, đánh một chút ra tay. Người khác có thể giúp ngươi một lần, 10 lần, 100 lần, có thể giúp ngươi cả một đời. Giang Dật lông mày một mực nhíu chặt, tựa như chân trời hắc vân, từ đầu đến cuối không cách nào tan ra, trên mặt đều là sầu. Chương 2174, ngươi làm sao làm được? Uống. Lại một lần tiên thạch phun trào, Giang Dật ngưng tụ thiên địa chi lực hình thành một cái đại thủ ấn trực tiếp đập tới. Nhưng cái này tiên thạch phi thường thần kỳ, thiên địa chi lực không có thực thể, sở dĩ không cách nào trấn áp tiên thạch, càng không cách nào đem tiên thạch cho đánh bay. Nhìn thấy Giang Dật sững sờ biểu lộ, mạnh nanh giải thích nói, Giang Dật, giống như có thể dựa vào đơn giản thiên địa chi lực trấn áp. Ta cũng không cần cái đuôi quét, ngươi cho rằng ta không đau sao? Tiên thạch phun ra lúc lại dẫn dắt một loại tiên ma sơn thần bí lực lượng, Tại cái này lực lượng thần bí dưới tiên thạch có được kinh khủng lực xuyên thấu. Không phải thực thể đồ vật phi thường khó khăn chặn đường, trừ phi ngươi thiên địa chi lực vận dụng thủ pháp phi thường nghịch thiên, mới có cơ hội bắt lấy tiên thạch. Dạng này a, Giang Dật yên tĩnh lại, đi theo mạnh nhanh tiếp tục tiến lên, trong đầu cao tốc chuyển động lặp đi lặp lại thôi diễn. Mặc dù hắn không có tư cách ngưng tụ tiên thể, nhưng hắn đồng dạng có thể trường khống thiên địa chi lực, sở dĩ hắn cùng thượng tiên không có khác biệt lớn, tự xem làm sao xảo diệu vận dụng thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực ta có thể hoàn toàn trường khống, cùng mình thiên lực không có khác nhau, kia là chính ta lực lượng, đã như vậy. Phải chăng có thể như thiên lực đồng dạng tạo thành các loại kỳ dị thần thông cùng thủ đoạn đâu? Giang Dật không có thí nghiệm, trước tiên ở trong đầu thôi diễn. Hắn từ khi trưởng khống thiên địa chi lực sau một mực không có thời gian đi nghiên cứu, đi thôi diễn. Giờ phút này rốt cục có rảnh rỗi, mà lại lửa xém lông mày, luôn không khả năng một mực dựa vào mạnh nhanh, chính hắn đều sẽ cảm giác không được khá ý tứ. Một đường trầm mặc hành tẩu, Giang Dật không còn có xuất thủ chặn đường tiên thạch, đều là mạnh nhanh chặn đường hắn hỗ trợ chân chạy, trợ thủ đào tiên thạch. Nửa ngày, một ngày, hai ngày. Thiên Ma Sơn thật phi thường lớn, đi lại 4 ngày, mạnh nhanh đã giúp Giang Dật đào lấy cần thiết tiên thạch, hai người cũng đủ 10 ngày nhiệm vụ cần thiết. Bất quá mạnh nhanh không có hướng đi trở về, thẳng tắp trở về tốc độ rất nhanh, thêm tích lũy một chút tiên thạch, đằng sau có thể thoải mái hơn. Tỷ như hai người tập hợp đủ nửa năm cần thiết tiên thạch, lần sau liền có thể nửa năm sau lại đến giao. So với tại Hồng Mông thế giới, Mạnh Nanh càng ưa thích tại Tiên Ma Sơn, bởi vì giống như hắn một lần nộp lên 10 năm cần thiết tiên thạch, hắn có thể tại Tiên Ma Sơn an nhàn tu luyện 10 năm. Ở đâu đều là tu luyện, tại Tiên Ma Sơn không hạn chế tự do, sở dĩ chỉ cần đi an toàn sơn phong phục dịch cùng ở bên ngoài cũng không có khác nhau, không thể nghi ngờ Thiên Ma Phong tựu rất an toàn. Giang Dật trầm mặc đi theo Mạnh Nanh tiến lên, ngoại trừ đào tiên thạch lúc. Hắn một mực trầm mặc thôi diễn, thỉnh thoảng lặng yên ngưng tụ một chút thiên địa chi lực, đem trong đầu các loại nghĩ biện pháp xác minh. Mạnh Nanh không đi quản Giang Dật, bởi vì Giang Dật tu luyện đường đi, cùng hắn thậm chí tiên vực người hoàn toàn khác biệt, hắn không dám loạn chỉ điểm. Giang Dật mặt ngoài cảnh giới nhìn phi thường thấp, lại có thể nhẹ nhõm bóp chết thượng tiên, giống như tại Giang Dật cái kia trong không gian. Giang Dật đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, người nói hắn làm sao dám chỉ điểm Giang Dật. Đến đằng sau Giang Dật hoàn toàn yên lặng tiến vào, thế mà đều không đi đào tiên thạch, như một cỗ cái xác không hồn đi theo Mạnh Nanh. Mạnh Nanh cũng không trách hắn, ngược lại có chút chờ mong, chẳng lẽ Giang Dật có rõ ràng cảm ngộ hắn thật có thể tìm hiểu ra thần thông, chặn đường một chút tiên thạch. Đi, không sai biệt lắm, cần phải trở về. Đi 7 ngày, Mạnh Nanh quyết định đi trở về, lần thứ nhất nộp lên tiên thạch cần bảo hiểm ta. Lần này bọn hắn đạt được tiên thạch đầy đủ 1 tháng, hai người có thể 1 tháng không cần lên giao, lần sau có tầm 1 tháng thời gian có thể thu được càng nhiều tiên thạch. Giang Dật bị giật mình tỉnh lại, nhìn Mạnh Nanh một chút, nhưng không có lên tiếng đi theo Mạnh Nanh đi trở về, sau đó tiếp tục hai mắt thất thần, cái xác không hồn đi lại. Mạnh Nanh khẽ lắc đầu, Giang Dật thật đúng là một cái võ si a, dạng này cũng có thể lĩnh hội, bị đánh gãy lợi mã còn có thể lập tức tiến vào lĩnh hội trạng thái. Đường trở về, Mạnh Nanh lượn quanh một chút đường, dạng này có cơ hội thêm đào một chút tiên thạch. Dù sao bất kỳ địa phương nào đều có thể có tiên thạch phun trào, chỉ cần không phải tái diễn đường, đều có cơ hội lấy được tiên thạch. Ông, đi lại nửa ngày. Phía sau mặt đất đột nhiên chấn động, Mạnh Nanh đột nhiên quay đầu, biến ảo ra bản thể, cái đuôi thoáng cái liền đem Giang Dật cho quét bay đi. Hiu, Giang Dật đứng mặt đất băng liệt mà ra, đầy trời tiên thạch phát ra, Mạnh Nanh con ngươi màu đen con sáng lên, lần này phun trào tiên thạch số lượng rất nhiều a, ít nhất có hơn 1000 mai. Suy suy, cái đuôi của hắn hướng tiên thạch dày đặc nhất không gian quét tới, nhưng vào thời khắc này, hắn phát hiện sau lưng không gian một trận dị động, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hướng hắn trên không chộp tới. Hắn cái đuôi còn không có quét trúng tiên thạch, Cái kia to lớn tay tựu nhẹ nhõm bắt lấy mấy bách tiên thạch rụt trở về. Phanh phanh phanh phanh. Cái đuôi của hắn đem hơn 100 tiên thạch quét bay. Hắn không lo được đi đảo tiên thạch. Ánh mắt đột nhiên hướng về sau mặt nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một cái đại thủ trưởng biến mất. Giang giật thân thể bay đi. Đem hơn 300 tiên thạch từng cái chộp trong tay. Cái này. Mạnh Nanh Chấn kinh ngạc nhìn qua Giang Giật, nháy nháy mắt có chút không dám tin, nguyên bản hắn không có phóng bao nhiêu hy vọng, coi như Giang Giật có thể tìm hiểu ra ít nhất cũng phải mấy tháng, 1-2 năm A mà lại lĩnh hội thần thông cũng sẽ không quá mạnh, một lần có thể bắt mấy mai tiên thạch tựu nghịch thiên. Lúc này mới mấy ngày thời gian thế mà tựu tìm hiểu một loại thần thông, có thể vồ lấy tiên thạch duy nhất một lần còn có thể bắt mấy trăm. Giang Giật, ngươi làm sao làm được? Hắn không có đi thu lấy tiên thạch chạy như bay đến, cẩn thận nhìn vài lần Giang Giật trong tay tiên thạch, xác định là thật không phải là huyễn tượng, càng thêm tò mò. Rất đơn giản a. Giang Giật đem tiên thạch thu nhập trong không gian giới chỉ về sau, giải thích nói, ngươi không phải nói thiên địa chi lực là vô hình không có thực thể, sở dĩ không thể bắt lấy tiên thạch sao? Ta để thiên địa chi lực ngưng kết, biến thành một cái thực thể đại thủ. Sở dĩ liền có thể bắt lấy tiên thạch. Thực thể đại thủ. Mạnh Nanh vừa rồi không thấy rõ ràng, một cái nhìn chằm chằm tiên thạch, giờ phút này mới phản ứng được, hắn hồi tưởng một lần. Giống như Giang Giật vừa rồi ngưng tụ bàn tay lớn kia, thật là thực thể a. Ngươi làm sao làm được? Mạnh Nanh lần nữa hỏi một câu, lần này biểu lộ không phải chấn kinh ngạc, mà là xem quái thai nhìn xem Giang Giật. Bởi vì không chỉ là hắn, đại bộ phận thượng tiên đều rất ít có thể đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành thực thể, chỉ có thực lực cường đại thượng tiên có lẽ thiên tiên mới có năng lực này. Trọng yếu nhất chính là, Giang Giật cái này lĩnh hội thời gian cũng qua ngắn đi, những cái kia có thể đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành thực thể, cái kia không phải tu luyện mấy chục vạn năm thượng tiên Giang Giật xuất sinh đến mới bao nhiêu năm. Giang Giật cũng không hiểu trong đó đạo đạo, hắn mơ hồ nói, rất đơn giản a, nghĩ biện pháp đem thiên địa chi lực ngưng kết, để thiên địa chi lực thực thể hóa không được sao? Chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Nanh lần nữa tỉnh hiểu vấn đạo, đạt được Giang Giật xác định về sau, hắn vuốt vuốt mặt nói ra, ngươi lại phóng thích một lần nhìn xem. Tốt. Giang Giật trong tay sáng lên ánh sao lấp lánh, thiên địa chi lực ở lòng bàn tay lưu truyền vờn quanh, hắn dừng một chút sau đột nhiên hướng phía trước đánh ra một chưởng, vô số thiên địa chi lực bị hắn đánh ra, trên không trung hình thành một cái bàn tay lớn trong suốt. Bàn tay này bề ngoài thoạt nhìn là trong suốt, nhưng tựa hồ có thực thể gào thét mà đi. Quả nhiên đã tiếp cận thực thể. Mạnh Nanh thần thức khóa chặt cái kia bàn tay lớn trong suốt, nội tâm khuấy động cũng không còn cách nào che giấu. Miệng của hắn tấm đến lão đại, chờ Giang Giật thu hồi thiên địa chi lực về sau, hắn giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói, quái thai liền là quái thai, Giang Giật, về sau ta theo ngươi lăn lộn. Ngươi có như thế thủ đoạn, về sau chúng ta cũng không tiếp tục thiếu tiên thạch, chúng ta có thể nhẹ nhõm giảm hình phạt, nói không chừng mấy trăm năm liền có thể khôi phục tự do. Được rồi, không có vấn đề. Giang Giật nhếch miệng cười một tiếng. Ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn có chút không hiểu thấu, không phải liền là cảm ngộ một cái thần thông sao? Mạnh Nanh phản ứng làm sao khoa trương như vậy? Chương 2175, dưới hông chi nhục. Thiên địa chi lực thực thể hóa khó khăn như vậy. Nghe xong Mạnh Nanh sau khi giải thích, Giang Giật càng thêm không giải thích được, bởi vì hắn cảm giác thiên địa chi lực ngưng tụ cũng không khó khăn. Vì sao thượng tiên cần tốn hao mấy vạn năm? Thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể ngưng tụ. Mạnh Nanh xem Giang Giật vẫn là không hiểu dáng vẻ, lần nữa giải thích nói, có thể hay không để thiên địa chi lực thực chất hóa, đây là một cái thượng tiên phải chăng cường đại tiêu chuẩn. Bởi vì thiên địa chi lực càng ngưng tụ, lực công kích tựu càng biêu hãn, vô luận lại xảo diệu tiên thuật, đều bù không được tuyệt đối lực lượng. Người đem thiên địa chi lực ngưng tụ, người mỗi lần công kích có thể điều động thiên địa chi lực càng nhiều, trực tiếp có thể nghiền ép địch nhân. A nha! Giang Giật nhẹ gật đầu trầm mặc xuống, cẩn thận hồi tưởng một hồi lâu mới phản ứng được. Như có điều suy nghĩ ở trong lòng thì thào, chẳng lẽ là bởi vì của ta thế giới này? Bình thường thượng tiên trưởng khống chính là thiên địa ở giữa thiên địa chi lực, mà hắn trưởng khống chính là mình thế giới thiên địa chi lực. Lực lượng này tựa như hắn thần hạch bên trong thiên lực, hắn muốn làm sao trưởng khống tựu làm sao trưởng khống. Mà cái khác thượng tiên lại không được, nhất định phải từ thiên địa bên trong tụ tập thiên địa chi lực, lại nghĩ biện pháp ngưng kết dung luyện. Đây là có bản chất khác biệt. Thượng tiên có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng nói cho cùng thiên địa chi lực là thiên địa, là của người khác. Giang Dật lại có thể nói hắn thế giới thiên địa chi lực là của hắn, hắn đối thế giới kia có tuyệt đối lực khống chế. Sở dĩ, hắn đem thiên địa chi lực ngưng kết dung luyện cũng không khó khăn, tựa như cô đọng thiên lực, chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian đã tìm được biện pháp cùng phù hợp điểm, đem thiên địa chi lực ngưng luyện mấy lần, đã tiếp cận thực thể hóa. Cụ thể là duyên cớ gì, Giang Dật cũng nghĩ không thông. Dù sao là chuyện tốt, thành công có thể làm cho hắn hóa giải trước mắt khốn cục. Chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được tiên thạch, hắn không chỉ có nhiều thời gian hơn tu luyện, còn có thể rút ngắn thời hạn thi hành án, sớm ngày thu hoạch được tự do. Mạnh Nanh mừng rỡ mang theo Giang Dật đi trở về, Giang Dật thì tiếp tục trầm mặc trầm tư, đem ngưng kết thiên địa chi lực thần thông vững chắc, đồng thời tăng thêm một bước. Cái này thiên địa chi lực ngưng kết không chỉ có riêng đại biểu có thể vồ lấy càng nhiều tiên thạch, còn có thể tăng lên chiến lực. Hắn để thiên địa chi lực thêm ngưng kết mấy phần, mỗi lần có thể động dụng thiên địa chi lực hội càng nhiều, đến lúc đó dốc hết toàn lực, mặc kệ địch nhân đến cỡ nào xảo diệu thần thông tiên thuật, trực tiếp dùng lực lượng cường đại nghiền ép. Một đường bôn tẩu, tại tiểu nửa ngày sau lại lần tao ngộ tiên thạch phun trào, Mạnh Nanh trước tiên nhắc nhở Giang Dật nói, Giang Dật, chú ý tu tiên thạch. Tốt, Giang Dật đôi mắt quang mang lấp lánh. Lập tức ngưng tụ thiên địa chi lực, chờ Mạnh Nanh xuất thủ về sau, hắn hướng trên không trung đánh ra một cái đại thủ trường, thoáng cái đem hơn 100 mai tiên thạch cho bao hết đi vào, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, thân thể bay vụt mà lên nhanh chóng thu lấy. Thoải mái a, Mạnh Nanh đem đánh đi ra 30 mấy mai tiên thạch thu hồi về sau, đi tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Giang Dật, ngươi cái này quá dễ dàng. Ta đều muốn chịu lấy đau mới có thể làm 30 mấy mai, ngươi lần này tụ hơn 100, không đủ ngươi số lẻ. Hắc hắc, đi thôi. Giang Dật cười cười, nội tâm triệt để yên tâm lại, chí ít tại Tiên Ma Sơn sẽ rất an toàn. Tựu xem làm thế nào chiếm được càng nhiều tiên thạch, sớm đi khôi phục, tự do trở lại Hồng Mông thế giới cùng hắn Giang giới đi. Hai người một đường thẳng tắp hướng mạch kín bôn tẩu. Trên đường lại tao ngộ mấy lần tiên thạch phun trào. Hai người an nhàn thu lấy, chờ trở lại Thiên Ma lâu đài phụ cận lúc, hai người đã tích lũy gần 2 vạn tiên thạch. Mạnh Nanh đại ca, tiên thạch toàn bộ cho ngươi, ngươi giúp ta giao đi, chúng ta đồng dạng là được. Giang Dật tại Thiên Ma lâu đài bên ngoài trăm dặm ngừng lại, đem tiên thạch toàn bộ giao cho Mạnh Nanh. Cái sau nghĩ nghĩ minh bạch Giang Dật ý tứ, Giang Dật đây là muốn điệu thấp làm việc. Dù sao hắn một cái thượng tiên đều không phải là phàm nhân, thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tiên thạch khó tránh khỏi bị người kinh nghi. Lần này tiên thạch Mạnh Nanh thu lấy nhiều lắm, Giang Dật cũng không có làm ra quá lớn cống hiến. Nhưng Mạnh Nanh phi thường vui lòng cùng Giang Dật cùng tiến lên giao, mặc dù Giang Dật so với hắn nhiều gấp đôi tiên thạch nhìn rất ăn thiệt thòi, nhưng về sau Giang Dật thu lấy tiên thạch tốc độ là hắn mấy lần, hắn kiếm bộn tiện nghi. A có người, Mạnh Nanh cùng Giang Dật đến tòa thành bên ngoài lúc, phát hiện vừa vặn có 3 người đi tới, 3 người này đều là thượng tiên, xem ra đều rất trẻ trung. Phía trước nhất một cái một đầu tóc vàng, trong đôi mắt đều là kiệt ngạo bất tuần thần sắc, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạnh Nanh cùng Giang Dật đều là khinh thường, cũng không để ý nhìn thoáng qua hướng nơi xa đi đến. Giang Dật, điệu thấp ta, là Đông Điện người. Mạnh Nanh nhìn thấy cái này người trẻ tuổi tóc vàng con ngươi màu đen có chút co rụt lại, đầu thấp xuống, đáng tiếc bọn hắn muốn điệu thấp, sự thật lại không bằng bọn hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Trước mặt tóc vàng tuổi trẻ thượng tiên không có để ý bọn hắn, phía sau 2 người nhìn lướt qua về sau, một người ánh mắt khóa chặt Giang Dật kinh nghi nói ra, phàm nhân làm sao đến tiên ma núi đến chẳng lẽ là... hồng mông thế giới cái kia giang giật. Giang giật. Trước mặt tóc vàng khôi ngô nam tử ngừng lại, ánh mắt khóa chặt giang giật, đôi mắt dần dần trở nên lạnh, hắn trầm giọng nói ra, xác định. Không sai. Một cái khác thượng tiên nhìn lướt qua mạnh nanh nói ra, đây cũng là hắc giáp thú, bắc điện hộ điện linh thú, mạnh nanh. Trước mấy ngày ta nhận được tin tức, giống như mạnh nanh cùng giang giật tựu được đưa đến thiên ma phong phục dịch. Ngút rồi. Mạnh nanh sắc mặt hơi đổi, cùng giang giật thúc giục nói, giang giật, chớ để ý bọn hắn, tiến nhanh trong thành bảo đi. Giang giật không muốn gây chuyện, cũng không dám gây chuyện, không có xem ba người, đi theo mạnh nanh tăng tốc bước chân hướng bên trong đi đến. Dừng lại, tóc vàng khôi ngô thượng tiên quát lạnh một tiếng, phía sau hắn hai cái thượng tiên thân thể lóe lên ngăn cản giang giật cùng mạnh nanh. Tóc vàng khôi ngô công tử lãnh mâu nhìn xem giang giật nói, người chính là giang giật. Bị người điểm danh, giang giật cũng không thể làm tôn tử, không bằng hắn vẫn là cố nén chắp tay nói, tại hạ liền là giang giật, ba vị đại nhân có chuyện gì sao? Có việc. Tóc vàng thượng tiên một mặt lạnh buốt, cư cao lâm hạ liếc nhìn giang giật vài lần nói, ngươi rất lợi hại a, nghe nói đem kim lệ thượng tiên giết đi để cổ cương đại nhân mất hết thể diện, hình sử đại nhân vị trí cũng bị mất. Giao trì cùng cô phi thượng tiên đều bởi vì ngươi, giờ phút này bị Long Dương tôn sứ trấn áp ở bên dưới giới. Ấy, giang giật cùng mạnh nanh có chút kinh ngạc. Cổ cương hình sử đại nhân vị trí thật không còn cô phi cùng giao trì thượng tiên bị trấn áp tại hạ giới, xem ra lần này Long Dương tôn sứ xử phạt đến rất ác độc a. Mạnh nanh phản ứng rất nhanh, chắp tay nói ra, vị này là thanh hộp đại nhân a, những chuyện kia đều là tin đồn, giang giật tựu một phàm nhân, nào có lớn như vậy năng lực, ba vị đại nhân chê cười. Hai người chúng ta còn muốn giao nhiệm vụ, ba vị đại nhân, chúng ta đi trước một bước. Cáo từ cáo từ. Giang giật tính khí nóng nảy, mạnh nanh sợ cùng cái này ba cái thượng tiên lên xung đột, sớm nói tiếp nói. Hắn ngữ khí phi thường khiêm cung, ăn nói khép nép. Hừ, thanh hộp thượng tiên lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt nhìn về phía một người khác, cái sau đã hiểu, nâng lên một cái chân chỉ mình dưới hông nói ra, hai người các ngươi muốn đi cũng được, theo cái này bỏ qua đi, nếu không. Hừ hừ. Bá bá bá, mạnh nanh cùng giang giật sắc mặt đại biến, ba người này lại để cho bọn hắn theo dưới hông bò qua đi, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Ba người ý nghĩ phi thường rõ ràng, bọn hắn nói rõ muốn giúp Đông Điện lấy lại danh dự. Giang giật cùng mạnh nanh giống như theo bọn hắn dưới hông trôi qua, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tiên vực, Đông Điện bên kia thượng tiên đều có thể mở mày mở mặt. Chương 2176 Thượng tiên bàng. Giang giật tại chỗ sắc mặt tựu trở nên cực kỳ âm trầm, đối đến địch nhân hắn cho tới bây giờ ngươi sẽ không cho sắc mặt tốt, sĩ khả sát bất khả nhục, không phục tựu làm. Mạnh nanh cũng không dám động thủ, bởi vì hắn biết rõ cái này thanh hộc thượng tiên bối cảnh, cũng biết chiến lực của hắn, hắn nhếch miệng cười làm lành nói, ba vị đại nhân, dạng này thì không cần đi, gia phụ là Mạnh Hận, cho chút thể diện có thể không? Mạnh Hận tính là cái gì chứ? Thanh hộc thượng tiên cười lạnh một tiếng nói, mạnh nanh, ngươi biết tính tình của ta, chọc giận ta không có kết cục tốt, trôi qua việc này như vậy coi như thôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, mạnh nanh sắc mặt đại biến, nhục nhã hắn không tính sự tình, liền phụ thân hắn cùng một chỗ nhục nhã, cái này khiến hắn không cách nào nhịn được nhường, hắn lạnh giọng quát to, thanh hộc thượng tiên. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ thiên ma phong động thủ giết người không thành? Mạnh nanh thanh âm đặc biệt lớn, vang vọng phương viên 10 dặm. Hắn đây là cố ý, tòa thành đại môn quả nhiên lập tức mở ra, tường hoa thượng tiên cầm một cái lục sắc roi đi ra, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái nói, các ngươi chơi cái gì nghĩ nháo sự sao? Nhìn thấy tường hoa thượng tiên roi trong tay, thanh hục thượng tiên sắc mặt trầm xuống. Sau đó miễn cưỡng cười nói, làm sao lại chúng ta cùng mạnh nanh huynh đệ nói đùa đâu, đi thôi, các huynh đệ. Thanh hộc mang theo hai vị thượng tiên đi, cuối cùng nhàn nhạt nhìn lướt qua giang giật. Bị nhìn lướt qua giang giật cảm giác linh hồn đau xót, mặc dù không có mục sứ đại nhân khủng bố như vậy, nhưng thanh hộc thượng tiên ý tứ hết sức rõ ràng việc này còn chưa xong. Ai? Giang Dật khe khẽ thở dài, tại này Thiên Ma Phong phục dịch đều không được an bình a, xem ra sau này thời gian sẽ khá khó qua. Bên kia Mạnh Nanh hướng Tường Hoa Thượng Tiên đi đến, cười khổ chắp tay nói, Tường Hoa Đại Nhân, đa tạ giải vây, Thanh Hộc Thượng Tiên quá bá đạo. Hà hà, hắn không bá đạo cũng sẽ không xảy ra cái này. Tường Hoa Thượng Tiên cũng cười khổ nói ra, lần sau gặp được bọn hắn, các ngươi lập tức đi vòng qua, hoặc là phát tín hiệu mời chúng ta xuất động. Tuyệt đối đừng động thủ, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, một khi náo ra đại sự, ta không gánh nổi các ngươi. Được, chúng ta nhớ kỹ. Mạnh Nanh nhẹ gật đầu, mang theo Giang Dật đi vào, nộp lên gần 2 vạn tiên thạch. Hai người một ngày cần giao 300, cái này nộp lên gần 2 vạn tiên thạch, tự an nhàn qua 2 tháng. 2 tháng, Giang Dật cùng Mạnh Nanh có thể đạt được càng nhiều tiên thạch, dạng này tự có thời gian tu luyện nghỉ ngơi, không cần vội vàng tấp nập gấp trở về. Tường Hoa Thượng Tiên lặp đi lặp lại dặn dò một phen, Mạnh Nanh mang theo Giang Dật rời đi. Lần này đồng dạng đi đông bắc một bên, bên kia tiên thạch tương đối nhiều. Mấu chốt chính là, Thanh Hộc Thượng Tiên bọn hắn đi chính là biên giới Tây Nam, vừa vặn tương phản, sẽ không tao ngộ bên trên. Đi mau, Mạnh Nanh sợ Thanh Hộc Thượng Tiên bọn người ở tại phụ cận ôm cây đợi thỏ, vừa ra tòa thành ngay lập tức mang theo Giang Dật chạy vội. Hai người một hơi phi bồn mấy chục vạn lý, Mạnh Nanh thần thức một mực tại dò xét, xác định không có người truy tung sau mới thở ra một hơi thật dài. Tiếp tục đi. Mạnh Nanh vẫn là không dám chủ quan, hắn phi thường tinh tường Thanh Hộc Thượng Tiên bối cảnh cùng chiến lực, hắn là tuyệt đối không thể đối địch. Giang Dật có thể hay không đối địch vậy cũng không biết, bởi vì Giang Dật ở bên ngoài chiến lực cũng không mạnh, nơi này không gian như thế vững chắc, Giang Dật làm sao có thể tiến vào trong thế giới của hắn. Ở bên ngoài Giang Dật chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể cùng Thượng Tiên khai chiến. Giang Dật một mực trầm mặc không nói. Đi theo Mạnh Nanh tiến lên, hai người coi như trên đường có tiên thạch đều không có đào đi, trừ phi tao ngộ tiên thạch phun trào mới có thể nhanh chóng thu thập. Cứ như vậy dòng dã thẳng tắp bôn tàu đại nửa ngày, hai người cũng không biết bôn tàu bao xa, Mạnh Nanh ngừng lại nói ra, sẽ không có chuyện gì, coi như Thanh Hộc muốn đuổi giết chúng ta chạy trốn xa như vậy cũng rất khó tìm đến chúng ta. Này Thiên Ma Phong phi thường lớn. Tốc độ của chúng ta đều bị hạn chế, muốn tại Thiên Ma Phong đi một vòng không có 1-2 năm là không thể nào. 1-2 năm thời gian mới có thể đi khắp Thiên Ma Phong, cái này xác thực rất khó tìm đến. Lại nói bọn hắn cũng không phải nguyên địa đứng đấy bất động, nghĩ như vậy đến tao ngộ tỷ lệ thì càng nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Mạnh đại ca, người kia thực lực rất cường đại. Rất mạnh, Mạnh Nanh gật đầu nói. Thanh Hộc có phụ thân là một cái thiên tiên, vẫn là xếp hạng 18 thiên tiên, hắn có một cái đại bá cũng là thiên tiên, xếp hạng 12, chính hắn tại thượng tiên bảng xếp hạng top 500. Thượng tiên hết thảy hơn 10 vạn, người nói mạnh không mạnh. Còn có thượng tiên bảng Giang Dật sờ lên cái mũi, hỏi, kia Mạnh đại ca xếp hạng bao nhiêu a? Ta Mạnh Nanh cười khổ một tiếng nói, thượng tiên bảng chỉ xếp hạng trước 1000. Ta không có tư cách lên bảng, phụ thân ta ngược lại là xếp hạng trước 100. A nha, Giang Dật có chừng ta rõ ràng, thiên tiên xem ra tại tiên vực là tuyệt đối cường giả, hơn 10 vạn tiên nhân thiên tiên cũng chỉ có 36 cái, có thể thấy được thiên tiên đột phá độ khó đến cỡ nào khó khăn. Toàn bộ tiên vực thượng tiên mới là chủ lực, sở hữu mới có thượng tiên bảng. Đoán chừng xếp hạng top 500 thượng tiên tại tiên vực địa vị đều phi thường cao đi. Thiên tiên thật chỉ có 36 cái sao? Giang Dật có chút hoài nghi, dù sao tiên nhân có được vô tận tuế nguyệt, rất nhiều thượng tiên đều sống mấy trăm vạn năm, không có khả năng một mực không đột phá nổi a. Tự nhiên không chỉ, Mạnh Nanh thấp giọng giải thích nói, bất quá đứng hàng tiên ban chỉ có 36 cái, đứng hàng tiên ban có thể hưởng thụ vạn tiên triều bái. Nhưng cũng nhất định phải giữ gìn tiên vực ổn định, có rất nhiều quy củ. Sở dĩ một chút thượng tiên đột phá cũng không có báo cáo, trở thành tán tiên, vân du tứ hải, chiếm cứ một chút động thiên phúc địa, hoặc là hạ giới thu đệ tử, mừng rỡ tiêu dao tự tại. Hạ giới, Lần nữa nghe được cái từ này, Giang Dật nội tâm nghi hoặc cũng không còn cách nào che giấu. Hắn thấp giọng hỏi, Mạnh đại ca, ngoại trừ hồng mông thế giới bên ngoài, còn có còn lại thế giới sao? Đương nhiên là có. Mạnh nanh truyền âm nói, bất quá hạ giới người là không có tư cách biết đến, ta cũng không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi chừng nào ngưng tụ tiên thể mới có tư cách biết rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi hạ giới có rất nhiều, nếu không. Tiên vực tiên nhân làm sao tới? A nha! Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, xem ra toàn bộ thế giới so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, cũng không tốt kỳ, càng không muốn đi các giới du ngoạn. Hắn liền tiên vực đều không muốn ở lại, chỉ muốn phục dịch hoàn tất về sau, trở lại hồng mông thế giới, trở lại giang giới đi. Đi thôi. Mạnh nanh vung tay lên, hướng phía trước mới bay chạy mà đi, bồn tẩu một khoảng cách, hắn hưng phấn nói ra, lần này chúng ta có 2 tháng, chúng ta có thể làm mấy chục vạn tiên thạch, vận khí tốt giống như tao ngộ tiên thạch đại phun trào, chúng ta nói không chừng có thể được đến mấy trăm vạn tiên thạch. Chờ lần sau giao tiên thạch về sau, chúng ta tựu có rất nhiều năm nhàn nhã thời gian. Tốt, Giang Dật trùng điệp gật đầu, làm cho tiên thạch càng nhiều, bọn hắn thời gian tựu càng dư giả. Các loại, chờ, thời gian dư giả, bọn hắn liền có thể tập hợp đủ càng nhiều tiên thạch, đến lúc đó liền có thể dùng để giảm hình phạt. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, liếc nhìn tại giang giới bên trong an nhàn sinh hoạt thân nhân tộc người các bằng hữu, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng thì thào nói ra, đại gia chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, rất nhanh. Chương 2177, không thể giết người. Về sau một đoạn thời gian, Giang Dật cùng Mạnh Nanh trôi qua rất an nhàn. Hai người một đường hướng đông bắc bên cạnh bôn tàu, bên này tiên thạch phun trào tần suất rất cao, Giang Dật bắt lấy tiên thạch kỹ xảo càng ngày càng cao diệu, đến đằng sau đều không cần Mạnh Nanh xuất thủ. Mỗi lần Mạnh Nanh phát giác được tiên thạch phun trào, Giang Dật hội trước tiên ngưng tụ ra một cái đại thủ, sau đó đột nhiên hướng tiên thạch phun trào địa điểm trùng tới. Dạng này có thể đem đại bộ phận tiên thạch một mẻ hốt gọn, cho dù có một chút cá lọt lưới, Mạnh Nanh ở phía trên dùng vẫy đuôi một cái, cơ bản có thể đem sở hữu tiên thạch đều lưu lại. Này thiên ma phong đông bộ tiên thạch phun trào cũng rất nhiều, ít thì gần 100, nhiều thì hơn 1000, Giang Dật cùng Mạnh Nanh bình quân xuống tới mỗi ngày có 3-4 ngàn tiên thạch. Giống như theo cái tốc độ này xuống dưới 2 tháng tựu có 20 vạn. Đầy đủ hai người 1,5 năm nhiệm vụ mức. Giang Dật tiếp tục suy nghĩ biện pháp ngưng kết dung luyện thiên lực, đồng thời hắn còn ngẫu nhiên hấp thu tiên ma sơn thiên địa linh khí để nhục thân cường đại. Không sai, để nhục thân cường đại, Mạnh Nanh bức bách tại thiên quy không thể nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn phát hiện tiên vực thiên địa linh khí cùng hạ giới khác biệt, nơi này thiên địa linh khí có chất khác nhau. Nhập thể sau có thể làm cho nhục thân nhanh chóng trở nên cường đại, có lẽ các loại, chờ, ôn dưỡng một đoạn thời gian, hắn đều có thể ngưng tụ tiên thể. Trừ cái đó ra, Giang Dật cũng không có đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì loại hình, bởi vì cảm giác ngộ thiên địa pháp thì cũng sẽ không để hắn trở nên càng cường đại, hắn lựa chọn đi hoàn thiện hắn trong thế giới thông thiên đại trận. Thế giới của hắn đại trận chỉ là tạo dựng một cái xương cốt. Đồng thời cái này xương cốt còn chưa hoàn chỉnh. Chế tạo thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực tốc độ quá chậm quá chậm. Hắn trước kia liền muốn từng bước hoàn thiện thông thiên đại trận. Dạng này thế giới của hắn hội càng ngày càng ổn định, diễn hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ thế giới lại không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.